Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, người tí hon màu vàng. Muốn đánh hắn, liền đánh, hơn nữa, Zuru người không biết bởi vì Jinbi không có quản tốt người thủ hạ. Đối với Kokoyashi thôn tạo thành bao lớn thương tổn, gáp tay gối lên đầu lạnh nhạt nói. Hắn còn nhớ lúc trước Kokoyashi thôn thôn dân trên mặt loại kia giải thoát vẻ mặt, đây quả thật là như tác phong của ngươi, ngươi vẫn chưa từng thay đổi. Gặp, Zuru nghe vậy cười nói, gặp như thế kích động cử động, cùng lúc tuổi còn trẻ giống như đúc, chưa từng thay đổi, Zuru, ây nên nào phiền phức ngươi, ngươi giúp lão phu nhiều lưu tâm một chút đi. Long tên kia thua thiệt mẫu thân hắn không ít, dẫn đến hắn vẫn canh cánh trong lòng. Dùng mẫu thân dòng họ, Gáp đột nhiên mở miệng nói rằng, để Zuru không khỏi sững sờ. Sau đó Zuru lập tức hiểu rõ ra, cười nói, yên tâm đi, ta nói ấy đứa bé này dòng họ, làm sao không cùng ngươi, chuyện này đừng làm cho ấy biết, Zuru. Người giúp lão phu ở hắn trong tài liệu lấp lên long tên đi, Gặp gật gù tiếp tục nói. Đang cùng Jinbi tán gẫu ấy không biết thân phận của chính mình. Trải qua Gặp như thế nói chuyện thành cái gì quỷ dáng vẻ. Vô duyên vô cớ còn lại thêm một người cha, được rồi, Zuru gật gù. Chuẩn bị đi trở về liền đem ấy tư liệu cho sửa chữa một phen, đúng rồi. Zuru, cái kia nghiêu đầu sơn băng hải tặc, các người định xử lý như thế nào? Có cần hay không lão phu để Lotus ra tay? Gặp híp mắt hỏi, trong lòng nhưng là chú ý nghe Zuru trả lời, vậy thì không cần ngươi bận tâm. Gặp, chính phủ thế giới thật giống có ý định thả nghiêu ma vương đi tân thế giới. Hơn nữa còn mời hắn làm thất vũ hải còn để chúng ta không cần lo, Zuru lắc lắc đầu nói. Hiển nhiên không quá muốn nâng nghiêu đầu sơn băng hải tặc sự tình, thật sao? Chính phủ thế giới lại đang tính toán gì? Gáp nghe vậy không khỏi trâu lên lông mày. Trong lòng nhưng hồi hộp, chính phủ thế giới thả Lotus rời đi tốt nhất. Hắn vẫn đúng là Lotus đến thời điểm bị bản bộ cùng chính phủ thế giới đồng thời mang theo đánh đây. Gáp, ngươi đừng gây chuyện, chúng ta làm tốt chính mình bản chức công tác là được. Zuru thấy Gặp dáng dấp như vậy, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Nàng thật sợ Gặp nhất thời kích động gây sự liền không tốt, lão phu lại không phải nhàn hốt hoảng, sẽ không đi tìm nghiêu đầu sơn băng hải tặc phiền phức. Zuru, người có thể yên tâm. Gặp nghe vậy nói rằng, hắn ước gì không ai quản nghiêu đầu sơn băng hải tặc càng tốt hơn đây. Làm sao có khả năng chính mình còn có thể đi? Vậy ngươi sau khi trở về, nhớ tới để Lotus theo ta trò chuyện, Zuru mở miệng nói rằng. Không quá tin tưởng Gặp, chỉ là đơn thuần hỏi một chút mà thôi. Gặp nhưng là có rất nhiều lần trái với quân kỷ trước khoa, không cần như vậy đi. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc nên ở bản bộ giám thị bên trong. Lão phu có hay không đi, Zuru ngươi nên có thể biết đến, Gặp nghe vậy nói rằng. Lotus có thể phải về nghiêu đầu băng hải tặc, có thể không có thời gian ở lâu ở trên quân hạm. Hắn đều chuẩn bị hắn rời đi bản bộ thời điểm, liền cho Lotus gọi điện thoại, để Lotus có thể đi trở về, vậy cũng tốt. Có điều, Gặp người phải nhớ kỹ tự mình nói, không phải vậy ta sẽ tức giận. Zuru suy nghĩ một chút cảm thấy Gặp nói có chút đạo lý. Liền không lại muốn cầu như thế hà khắc rồi, chỉ là để hắn tin thủ tự mình nói, yên tâm đi. Zuru, ta làm sao sẽ cam lòng nhường ngươi tức giận đây, Gặp vào đầu cười nói, thôi đi. Ngươi để ta tức giận thời điểm, còn thiếu sao? Zuru có thể không ăn Gặp bộ này, tức giận mắng, Gặp nghe vậy, nhưng là thật không tiện gãi đầu một cái. Không có dám tiếp tục tiếp theo vườn hoa nhỏ hải vực lên. Lotus đuổi nhanh đuổi chậm cuối cùng cũng coi như là đi tới nơi này. Chỉ bất quá hắn chỉ huy thuyền hải tặc hướng về quân hạm dựa vào thời điểm. quân hạm đột nhiên bắn ra rất nhiều đạn pháo, hướng về thuyền hải tặc lên hạ xuống. Lotus thấy thế chính là mấy đá, đưa đạn pháo đi trong nước, bác ghi thuyền trưởng, đối diện thuyền hải tặc lên nếu như ngồi chính là Lotus. Chúng ta e sợ sẽ xui xẻo. Trên quân hạm Kabaji tiến đến bác ghi bên người khuyên nhủ. Hắn cảm thấy đến bác ghi thuyền trưởng làm như thế, nhất định sẽ đem Lotus làm tức giận, vạn nhất Lotus ở cái kia chiếc thuyền hải tặc liền không tốt. Sợ cái gì? Đến thời điểm chúng ta một mực chắc chắn không biết hắn ở thuyền hải tặc lên là được, bác ghi không thèm để ý nói, tiếp tục chỉ vẫy tay hạ nhân nã pháo. Ngược lại, người không biết vô tội, bọn họ chỉ là đang công kích kẻ xâm lấn mà thôi, nhưng ta cảm thấy không lành nha. Bác ghi thuyền trưởng, ngài xem xung quanh hải quân đều một cái không nhúc nhích, Kabaji có chút hoang mang nói hắn cảm. Thấy đến này chiếc thuyền hải tặc chính là Lotus lên tàu. Bác ghi thuyền trưởng căn bản là ở việc công trả thù riêng, không có chuyện gì. Chúng tiểu nhân tiếp tục bắn, bác ghi vung tay lên nói rất có loại càng đánh càng hăng khí thế trên. Bong thuyền, các binh sĩ thả tay xuống bên trong đơn ống kính viễn vọng sau. Bắt đầu thảo luận lên, các ngươi nói, lần này bác ghi sẽ bị Lotus thiếu tá đánh. Sẽ đi, ta thấy Lotus ở thuyền hải tặc lên đá đạn pháo đây, ta cảm thấy sẽ không. Lotus thiếu tá không có nhỏ như thế khí, vậy không bằng chúng ta nhìn được rồi. Chuyển người muốn đi cho Lotus thiếu tá chuẩn bị lễ vật, được rồi. Chờ xem, thuyền hải tặc mau tới đây, các binh sĩ thống nhất ý kiến sau. Liền bắt đầu làm lên ăn dưa chuột quần chúng đến rồi cũng không lâu lắm. Một bóng người liền từ bầu trời rơi xuống, một cước đem đứng ở đại pháo lên chỉ huy bác ghi đá hướng về hắn một đám bọn thủ hạ. Bác ghi liên quan thủ hạ tiểu đệ cùng bâu linh như thế lăn thật xa. Mới ngừng lại, bác ghi ngươi tên khốn kiếp. Có thể, hiện tại ngay cả ta ngồi thuyền cũng dám oanh, Lotus rơi vào bác ghi chạm. Đứng, đại pháo lên, hướng về một bên các binh sĩ phất phất tay. Đón lấy đối với bò lên bác ghi mắng, bản thuyền trưởng căn bản không biết đó là ngươi ngồi thuyền. Lotus, bác ghi phiêu trên không trung mắng to, khí thế căn bản không có nửa phần giảm thiểu, Lotus thiếu tá đá bác ghi. Chúng ta thắng, các người muốn phụ trách lễ vật, các binh sĩ một bên hướng về Lotus phất tay. Vừa hướng bên cạnh đồng bạn nói rằng, biết rồi. Cũng còn tốt chúng ta biết Lotus thiếu tá phải quay về. Nâng chuẩn bị trước tiếp tục, những binh lính khác cũng hướng về Lotus phất tay. Thuận tiện trả lời, nhưng người chính là oanh ta ngồi thuyền. Bác ghi, Lotus mới mặc kệ bác ghi có thấy hay không. Hắn biết bác ghi oanh hắn ngồi thuyền, người không biết vô tội. Lotus người cũng quá hẹp hòi, bác ghi hai tay ôm ngực. Bĩu môi nói rằng, một bộ ta không cẩn thận dáng vẻ, bác ghi mấy ngày không gặp. Ta phát hiện ngươi trở nên có chút phiêu nha, Lotus xoa xoa nắm đấm. Không có ý tốt cười nói, bác ghi thái độ hiện tại với hắn trước đây thái độ không giống nhau a, xem đến thời gian trôi qua quá lâu, bác ghi đã quên lãng đối với hắn hoảng sợ, bản thuyền trưởng luôn luôn đều rất lung lay có được hay không. Bác ghi nói phiêu trên không trung thân thể lại quá cao mấy phần. Nhìn dáng dấp xác thực lung lay càng cao hơn, vậy ngươi chính là thử xem quả đấm của ta đi. Bác ghi, Lotus thấy thế một quyền đánh vào bác ghi bay trên thân thể. Để bác ghi một lần nữa trải nghiệm bị hắn chi phối hoảng sợ nắm đấm đánh vào bác ghi trên người. Lotus phát hiện quả đấm của chính mình cũng không có chịu đựng đến thực thể. Ngẩng đầu nhìn lên, bác ghi thân thể lại chia làm mười mấy khối, trực tiếp né tránh sự công kích của hắn, thế nào? Lotus, bản thuyền trưởng thực lực nhường ngươi giật nảy cả mình đi. Bản thuyền trưởng lâu như vậy cũng không có đang đùa, vẫn ở tăng cao thực lực nha, bác ghi thấy Lotus kinh ngạc dáng vẻ. Không cưỡng nổi đắc ý nói nguyên lai liền mũi đỏ biến càng to lớn hơn càng đỏ, có thể nha. Bác ghi, Lotus rơi vào trên bong thuyền thở dài nói, đúng là không nghĩ tới bác ghi này điều cá ướp muối, có thể có như thế một tay, xem ra bác ghi hiện đang tu luyện nha hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.